Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiozảichí.com. Chương 711 biến cố. Quảng trường khổng lồ lúc này trở nên an tĩnh dị thường, tất cả mọi người mặt dại ra nhìn biến cố vừa phát sinh, thậm chí còn có một vài trưởng lão Vân Lam Tông vẻ mặt mờ mịt. Vị thần bí phù hộ pháp này không phải trợ thủ của tông chủ sao, như thế nào? Thanh âm dù gì im lặng ở phía chân trời vang vọng, một số người có thể tưởng tượng đến tại trong sương mù đang phát sinh một loại cảnh tượng đáng sợ đến bực nào mà nghĩ đến. Liền làm cho mọi người phát lạnh. Sao lại thế này? Tiêu Viêm đồng dạng bị màn kịch bất thình lình này làm sợ hãi, giãy giụa nỗ lực không để bản thân lâm vào hôn mê, từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, cảm thụ được trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng ấm áp, tầm mắt mơ hồ cũng thoáng rõ ràng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia kinh ngạc hỏi. Tựa hồ cái tên kia đang cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, mặt mũi dược lão giờ phút này cũng ngưng trọng dị thường, hắn có thể cảm giác được trong đoàn hắc vụ, một cỗ khí tức âm lãnh dược dị đang nhanh chóng lớn mạnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ đến vụ hộ pháp này thật không ngờ lòng dạ ác độc, không nói hai lời liền trực tiếp đem linh hồn Vân Sơn cắn nuốt, như vậy xem ra chuyện hôm nay tựa hồ vẫn chưa xong. Cường giả hồn điện cực kỳ vượt dị, không nghĩ tới lại có thể cắn nuốt linh hồn để tăng cường thực lực của chính mình như vậy. Bất quá chính vì như vậy nên loại bí pháp này có tác dụng phụ rất lớn. Mặc dù giờ phút này hắn có thể thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, chỉ sợ sau đó cũng sẽ trả giá không nhỏ. Nếu không mà nói, sẽ không đến giờ phút cuối cùng này, hắn mới đưa ra sử dụng. Dược lão trầm giọng nói. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khóe miệng co quắp, chỗ cổ tay truyền đến đau nhức làm cho cánh tay hắn không ngừng run rẩy lên. Bất quá loại đả thương này cũng không phải dễ hồi phục, bởi vậy hắn nghiêm giọng hỏi. Không thể để cho hắn thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, mắt dược lão chợt xẹp qua quang mang, tay áo vung lên, một cỗ cốt linh lãnh hỏa nồng đậm xuất hiện, bắn mạnh tới đoàn hắc vụ kia. Bạch hỏa diễm xẹp qua chân trời tiến công, đoàn hắc vụ đột nhiên một trận dao động kịch liệt, xoay tròn ngay tức thì cổ âm lãnh hắc vụ liền trào ra, cùng hỏa diễm đụng vào nhau, ăn mòn nhau, cuối cùng đều hóa thành hư vô. Kiệt kiệt, dược trần, bằng ngươi có thể phá được hồn điện bí pháp ta sao? Hắc vụ dao động, đột nhiên một trận cười quái dị âm hiểm truyền ra, lời nói vang vọng phía chân trời, nếu hiện giờ Vân Sơn đã chết. Như vậy Vân Lam Tông này cũng đã không còn tất yếu, đồ của hồn điện cũng nên thu hồi lại. Nghe được thanh âm từ hắc vụ kia truyền ra, Vân Lam Tông chúng trưởng lão đều sắc mặt đại biến, chợt như hiểu cái gì, vội vàng thả người thoát đi. Nhưng mà, ngay tại lúc thân hình bọn họ vừa động thì đoàn hắc vụ kia liền đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực dường dị. Cổ hấp lực này ùn ùn kéo đến thổi quét xuống. Cổ hấp lực này đối người bình thường thì không có thương tổn gì, mà mấy trưởng lão Vân Lam Tông đang chạy trốn kia, chính là thân thể đột nhiên đọng lại, chợt thân thể giống như tượng gỗ mà yên lặng, khuôn mặt xuất hiện vẻ thống khổ, vặn vẹo hết sức dữ tợn. Ngươi đang làm gì đó? Nhìn thấy khuôn mặt Vân Lam Tông chúng trưởng lão bên kia hiện vẻ dữ tợn thống khổ, Vân Vận mặt cũng đại biến. Trưởng lão chính là trụ cột của Vân Lam Tông, nếu bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Vân Lam Tông có thể sẽ xong hết rồi. Vân Vận hét lớn, đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể dần dần xuất hiện đấu khí hùng hồn, nao nao chợt hiểu được. Phong ấm Vân Sơn bố trí trong cơ thể bắt đầu tự động tiêu tán, cũng chỉ có thể làm cho trên gương mặt nàng đau thương càng thêm nồng đậm. Kiệt kiệt, bọn họ tiếp nhận lực lượng của hồn điện, nếu không mà nói, Vân Lam Tông ngươi dựa vào cái gì mà ngắn ngủn 3 năm thời gian thực lực đại trướng, nếu được ưu đãi thời điểm hiện giờ tự nhiên là cần phải trả giá thật nhiều. Trong hắc vụ, một trận tiếng cười âm hàn truyền ra. Ra! Vụ hộ pháp quát mạnh, thanh âm đột nhiên vang vọng, chợt, 10 vị trưởng lão Vân Lam Tông thân hình nhất thời mềm liệt ngã xuống,

Trong đại não tiếng cười nhu hòa chậm rãi tiêu tán, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dần hiện ra dấu ấn bạch sắc hỏa diễm. Khi dấu ấn lửa hình thành cũng là lúc bàn tay của vụ hộ pháp xuyên thấu qua thân thể trong suốt của Dược lão, hắc mang dữ dội tuôn ra, tiếng cười âm hiểm phát ra, mạnh mẽ hấp thu vào trong hắc vụ. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 716 thống khổ. Một tấm màn đen tràn ngập phía chân trời đột nhiên xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Sau một lát giữa tấm màn đen lặng yên lan tràn ra vài cái khe dương quang chói mắt nhất thời nghiêng chinh chích chiếu vào, mang toàn bộ phiến hắc ám cuối chân trời đuổi đi. Tấm màn đen nhanh chóng tiêu tán, trên sân rộng mọi người bỏ bàn tay che mắt hướng đến dương quang, nửa ngày sau mới nâng mắt lên nhìn khoảng không xa xa phía trên bầu trời. Vụ hộ pháp nhẹ nhàng đứng trên không trung, lúc này bàn tay đang nâng một đoàn hắc vụ bên trong có một chút ba động quen thuộc phát tán ra. Bàn tay nắm lấy đoàn hắc vụ, thủ ấm vừa động đem linh hồn nhanh chóng hút vào bên trong chiếc nhẫn trên ngón tay, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất sức lực lớn như vậy rốt cuộc thì đã đem lão già đào thoát nhiều năm bắt được, lần này trở về điện chủ tất nhiên sẽ mừng rỡ. Đem linh hồn Dược lão nhốt tại nạp giới, sau đó vụ hộ pháp liếc mắt đến chỗ Mỹ Đỗ Toa lóe ra nụ cười âm lãnh, thân hình run lên hóa thành một đạo hắc vụ như ruột mi hướng về phía Tiêu Viêm đang đứng ở trên ngọn cây bảo lược mà đi. Hắc hắc, tiểu tử, lão sư ngươi đã bị bắt, ngươi cũng đi theo hắn thôi. Trong chớp mắt thoát khỏi truy kích của Mỹ Đỗ Toa, vụ hộ pháp bắn thẳng đến Tiêu Viêm cười lạnh nói. Tiêu Viêm đứng cúi đầu ở phía trên ngọn cây, giống như chưa từng cảm giác được vu hộ pháp tập kích, thân hình không nhúc nhích. Một bên đám người Hải Ba Đông nhìn thấy cũng bảo lược hướng đến vu hộ pháp, sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tiêu Viêm né tránh, nhưng lúc này thân thể hắn giống như cái đinh đứng trên ngọn cây nhất thời không thể lay động. Mà ngay giữa mấy thân hình chậm chạp, vu hộ pháp đột nhiên bảo bắn mà đến. Dưới tình huống như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo sát mà đến rõ ràng là cứu viện không kịp. Dẫn hắn đi, khi đám người Hải Ba Đông chuẩn bị cùng vụ hộ pháp đánh bừa, một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một đầu tóc dài màu tím theo gió phiêu lãng, rõ ràng là tiểu tử nhiên rất ít ra tay mà giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của vị tiểu cô nương lại đầy vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy Tử Nhiên hành động, Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt cắn răng gật gật đầu, bàn tay dùng một chút lực mạnh mẽ đem Tiêu Viêm bứt lên, bảo lược trở ra. Tiểu Hoa Nhi, muốn chết. Nhìn Tử Nhiên cũng dám xuất thân ngăn trở kia vụ hộ pháp nhất thời giận quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ hắc vụ dâng trào bạo dũng mà ra. Con ngươi bảo thạch gắt gao nhìn chằm chằm cỗ hắc vụ kia bảo lược mà đến. Một cỗ tử mang khác thường chậm rãi dâng lên từ hai mắt Tử Nhiên, chợt tay nhỏ bé nắm chặt, tử mang quẩn quanh song trường, ở phía trên nắm tay đọng lại thành tinh tầng kỳ dị màu tím, cuối cùng lực lượng hỗn loạn khủng bố đủ để phá sơn toái thạch đánh ra. Tử Nhiên nắm tay vừa ra, không khí trước mặt đột nhiên bị áp xúc thành một cái ao hình cung vô hình, tiếng phá phong bén nhọn vang lên, cổ lực lượng vô hình ở dưới áp xúc kia giống như một quả đạn pháo trùng điệp giã tại phía trên lũ hắc vụ. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, mấy tầng năng lượng hắc vụ ngưng tụ của vụ hộ pháp bị một trận dao động chợt chậm rãi tiêu tán. Không nghĩ tới thực lực Tử Nhiên như thế cư nhiên có thể ngăn cản được một kích trước vụ hộ pháp thân là đấu tôn. Đương nhiên tựa hồ thi triển khủng bố lực lượng như vậy đối với Tử Nhiên mà nói cũng là có thêm gánh vác thật lớn. Bởi vậy tiếp theo một quyền này phóng ra tử mang trong mắt nhất thời uể oải xuống, khí tức liên quan đều hư nhược rất nhiều. Di, nhìn thấy Tử Nhiên thế nhưng đem chính mình một kích ngăn cản. Vụ hộ pháp cũng là kinh dị ra tiếng, nhưng mà còn không đợi hắn lại ra tay, một đạo thải mang từ phía chân trời bỗng vụt đánh xuống, Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt băng hàn xuất hiện ở trước mặt Tử Nhiên, bàn tay mềm nắm chặt, một thanh thất thải xà hình trường kiếm bỗng đâm ra thẳng đến cổ họng vụ hộ pháp. Đối với công kích của Mỹ Đỗ Toa, vụ hộ pháp không dám khinh thường, không nhìn, bàn tay như rượu chảo loại lộ ra, chợt rượu dị phách động cùng thất thải xà kiếm va chạm cực nhanh, mang theo từng đạo tiếng vang kim thiết sao kích. Bang, bang! Mỹ Đỗ Toa, ngươi thật sự muốn cùng hồn điện ta kết thù phải không? 3-4 lần bị Mỹ Đỗ Toa ngăn trở, vụ hộ pháp tức giận quát. Hiện giờ thời gian đã kéo dài không ít, quang mang vì bắt dược lão cũng tiêu phí công phu của hắn thật lớn, do dùng bí pháp tăng vọt năng lượng cũng bắt đầu có chút không khống chế được, giảm xuống như vậy, e rằng sớm hay muộn phải thua trong tay Mỹ Đỗ Toa. Một kiếm đâm hướng yếu hại của vụ hộ pháp, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt không vết tích liếc liếc cách đó không xa, thần sắc giống như mất đi hồn phách Tiêu Viêm. Sâu trong con ngươi cũng lặng yên trào ra một chút lửa giận, dưới tay đợt tấn công lại càng thêm sắc bén ngoan độc. Đem linh hồn giao ra đây. Khặc khặc, vọng tưởng vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, thân hình chợt lóe tránh thoát khỏi xà hình kiếm, ánh mắt có chút tiếc nuối liếc nhìn Tiêu Viêm ở xa xa, âm lãnh cười nói, tiểu tử, hôm nay vận khí ngươi tốt, bất quá đối với Tiêu gia của ngươi, hồn điện thực là hứng thú không nhỏ, để lần tới bổn hộ pháp sẽ cho ngươi tới làm bạn cùng lão sư của ngươi, hôm nay dừng ở đây vậy. Tiếng cười lạnh tiếng hạ xuống, vu hộ pháp thân hình chợt lói liền muốn thoát đi. Tạp chủng, đem linh hồn lão sư giao ra đây. Tiếng cười vu hộ pháp hạ xuống, thần sắc của Tiêu Viêm nhất thời tỉnh táo lại, hai mắt trở nên đỏ đậm, gầm lên giận dữ. Một đôi bích lục hỏa rực xuất hiện ở phía sau, hai cánh rung lên điên cuồng bắn người về phía trước, mà ở thời điểm bắt đầu bay vụt đi, bích lục hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện hai tay, rất nhanh dung hợp. Tuy nói hiện giờ đang ở trong trạng thái trọng thương, có thể do dược lão bị bắt gây nên đả kích, Tiêu Viêm không còn suy nghĩ gì được. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên tấn công đến, vụ hộ pháp không giận ngược lại mừng. Người này thật sự là chui đầu vô lưới. Mà ngay tại thời điểm Tiêu Viêm lao đi, Mỹ Đỗ Toa thân hình vừa động liền xuất hiện ở trước mặt đối diện, hai mắt đỏ đậm của Tiêu Viêm, một tay lấy bắt lấy, trầm giọng nói, không được kích động, ngươi nếu là không muốn làm cho ngươi lão sư thất vọng thì bình tĩnh một chút, ngươi nếu cứ bộ dáng như vậy liền không còn có người có thể cứu hắn. Nghe được Mỹ Đỗ Toa quát, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng hồi phục lý trí, sờ sờ cái trán phía trên hơi có chút ấm áp in dấu lửa, cắn chặt hàm răng, bích lục hỏa diễm trên hai tay chậm rãi ảm đạm đi rất nhiều. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ra tay, vụ hộ pháp nhất thời thất vọng lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nói, đích xác, tiểu tử, lão sư ngươi cũng không phải là linh hồn thể tầm thường, điện chủ đối hắn cực kỳ coi trọng, trong một đoạn thời gian tự nhiên sẽ không gây bất lợi đối với hắn, cho nên đến đây thôi, như thế nào, đến hồn ta điện cứu người, bổn hộ pháp chờ ngươi. Tiếng cười lạnh hạ xuống, vụ hộ pháp cũng không lưu lại, thân hình chợt lóe hóa thành một đạo hắc vụ tựa như tia chớp hướng tới phía chân trời lao đi, nhanh chóng biến mất không thấy. Tốc độ như vậy, mặc dù là Mỹ Đỗ Toa đều là khó có thể đuổi theo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vụ hộ pháp biến mất, một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên ôm lấy đầu, thấp giọng phát ra một trận rít gào, tiếng gầm gừ bổ sung cho thống khổ cùng buồn bã. Nhìn thấy cặp mắt đỏ đậm mang lệ quang của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng thở dài. Gương mặt một mực lạnh lùng thế nhưng trở nên nhu hòa rất nhiều, bàn tay mềm vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, muốn cứu lão sư của ngươi, hãy cố gắng tu luyện, hắn đem mọi hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, đừng cho hắn thất vọng, hơn nữa ngươi hiện giờ cũng không phải người cô đơn kia, Tiêu gia, muốn ở Gia Mã Đế Quốc trấn hưng còn phải dựa vào ngươi. Nhìn lên khoảng không trên bầu trời, Tiêu Viêm như dã thú bị thương phát ra thống khổ rít gào, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên đám người cũng là trầm mặc nhìn đến, cái này vụ hộ pháp thực lực cường hãn được vượt quá mọi người đoán trước, không nghĩ tới ngay cả dược lão thực lực như vậy, thế nhưng đều là rơi vào kết cục như thế. Giữa quảng trường, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt thanh niên lộ vẻ thống khổ. Nhiều năm như vậy các nàng xưa nay chỉ là thấy qua thanh niên đầy lý tê, sơ y, này từng có hai lần cảm xúc như vậy. Lần đầu tiên là năm đó khởi phụ thân mất tích khi, mà lần thứ hai đó là hôm nay. Lão sư, hiện tại làm sao bây giờ, hắn giết Vân Sơn sư tổ, chúng ta. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy trên quảng trường một đống hỗn độn, đặc biệt lúc ánh mắt đảo qua những cái thi thể trưởng lão trong mắt cũng là có thêm một chút ai oán. Vân Lam Tông thật sự là bị hủy. Trước đây, Vân Vận đã đem chuyện phát sinh ở Vân Lam Tông kỹ càng tỉ mỉ nói một lần cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Đương nhiên Vân Sơn đến chết tự nhiên cũng không có giấu riêng. Bởi vậy giờ phút này Nạp Lan Yên Nhiên cũng là đã biết khiến cho Vân Lam Tông ra bộ dáng như vậy. Đầu sỏ gây nên đúng là Tiêu Viêm đang gào thét trên bầu trời. Vân Vận ngọc thủ nắm chặt trên gương mặt cũng lộ vẻ giãy giụa vẻ. Nàng hiểu rõ biết rõ, Tiêu Viêm lần này là tới báo thù, Vân Lam Tông đối với Tiêu gia làm những chuyện như vậy, căn bản không có nửa phần có thể giải hòa, nàng đều không nói cho Nạp Lan Yên Nhiên chính là việc hôm nay e rằng còn vẫn chưa hết, hiện giờ vị lão giả bị bắt kia cùng Tiêu Viêm có mối quan hệ ít, nói vậy lửa giận của Tiêu Viêm sẽ toàn bộ chuyển lên Vân Lam Tông. Dù sao vị thần bí phù hộ pháp kia cũng là Vân Sơn không biết từ chỗ nào tìm tới giúp đỡ. Như vậy tính ra Tiêu Viêm có hai vị thân nhân đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp bị hủy bởi Vân Lam Tông. Hai người giữa cừu hận mặc dù là Vân Vận cũng biết căn bản không có mảy may có thể hóa giải. Cho nên ngày sau Vân Lam Tông chỉ sợ sẽ không tồn tại tại Gia Mã Đế Quốc. Ý niệm trong đầu bay nhanh chuyển động. Vân Vận khóe môi có một chút chua xót, không nghĩ tới sự tình lại đi tới một bước này mà trong lúc đó nàng có khó có thể xóa đi trách nhiệm. Nếu năm đó nàng không âm thầm đáp ứng Nạp Lan Yên Nhiên tiến đến từ hôn, như vậy cũng không có về sau việc này. Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông hắn là sẽ tường an vô sự, thậm chí không thể còn có thể kết chi được. Thời gian tiếp theo chậm rãi trôi qua. Phía trên bầu trời Tiêu Viêm cũng dần dần yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy Mỹ Đỗ toa ra, sau đó một hai mắt đỏ đậm lạnh lùng quét về phía dưới Vân Lam Tông quảng trường cùng với Vân Vận, Nạp Lan Yên. Đấu phá thương không, tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, ngọc băng nhăn, thực hiện, audiozảichí.com, chương 717, xử lý Vân Lam Tông. Khi Tiêu Viêm đảo ánh mắt đỏ đậm xuống quảng trường trong khoảnh khắc tạo nên một bầu không khí im lặng, một ít đệ tử Vân Lam Tông lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt trong lòng có chút bất an. Hiện giờ thần bí đại ma đầu kia bỏ trốn mất dạng, kế tiếp đó là lúc hắn tìm Vân Lam Tông tính sổ. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc như vậy, đám người Hải Ba Đông cũng ngẩn ra, chợt thân hình vừa động xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn thấy trên bầu trời thế trận như vậy, Vân Vận mặt cười khẽ biến, bàn tay mềm nắm chặt đem tiếng xôn xao trên quảng trường áp chế xuống. Hiện giờ Vân Sơn bỏ mình, như vậy nàng lại lần nữa trở thành Vân Lam Tông tông chủ, bởi vậy nàng không thể trơ mắt nhìn Vân Lam Tông hủy ở trong tay Tiêu Viêm. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hai hàm răng cắn chặt, ánh mắt Vân Vận tự do không chừng cuối cùng dừng lại ở trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Viêm. Lúc này tâm tình của nàng cũng cực độ hỗn loạn, tuy rằng vài năm nay quan hệ của nàng cùng Vân Sơn giảm đi rất nhiều, nhưng Vân Sơn thủy chung đều là lão sư của nàng. Hiện giờ Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm, dựa theo lẽ thường, nàng phải báo thù. Chuyện Vân Sơn mấy năm nay làm, rơi vào kết cục như vậy chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Điểm này, mặc dù là Vân Vận cũng có chút phản bác không được. Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm cũng là có lý, cũng là chết chưa hết tội, nhưng luận tình cảm thân là đệ tử Vân Sơn, Vân Vận có trách nhiệm báo thù, nhưng mà không đề cập tới hôm nay Vân Lam Tông uy danh hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa cho dù Vân Vận có thực lực đó muốn cho nàng ra tay đánh chết Tiêu Viêm báo thù như vậy cũng khó có thể làm được. Cho nên trong lúc bồi hồi do dự trong lòng Vân Vận cũng là giãy giụa càng kịch liệt. Nghe được âm thanh của Vân Vận, khuôn mặt Tiêu Viêm một trận run rẩy, ngửa mặt lên trời một trận cười to, trong tiếng cười tràn ngập một cỗ bi thương cùng phẫn nộ. Ta nghĩ như thế nào, Vân Lam Tông lúc trước hãm hại cha ta, lúc sau hủy Tiêu gia, ta hiện giờ lại hại lão sư của ta bị hồn điện bắt được, sinh tử không biết, ngươi còn muốn hỏi ta như thế nào? Cảm thụ được trong giọng nói của Tiêu Viêm tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, Vân Vận bàn tay mềm nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay sinh đến chảy máu, nàng có thể biết được giờ phút này trong lòng hắn đang rất phẫn nộ, rất thống khổ, mà Vân Lam Tông mấy năm nay làm những chuyện như vậy, nàng cũng là không có chút cãi lại. Những việc lão sư làm trong mấy năm nay đích xác đối với ngươi thương tổn rất lớn, bây giờ ngươi cũng đã làm cho Vân Lam Tông thành bộ dáng như thế này, chẳng lẽ không có thể thu tay lại sao? Bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng phập phồng, Vân Vận cắn chặt đôi môi đỏ mọng, một lát sau rốt cuộc thì nhìn không được liền lên tiếng nói, trong thanh âm lộ ra ý cầu xin. Thu tay lại, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đỏ đậm nảy lên nổi giận. Giết gào nói, chỉ cần Vân Lam Tông còn tồn tại ở Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ không thu tay lại, Tiêu gia của ta nợ máu chỉ có dùng huyết mới có thể tẩy xuyến. Con mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút mất đi lý trí của Tiêu Viêm, Vân Vận khóe môi hiện lên một chút buồn bã, thanh âm khàn khàn nói, nhất định phải tới nông nỗi như vậy ngươi mới vừa lòng sao, nợ máu. Vân Lam Tông hiện giờ cũng đã trả, ngươi chẳng lẽ không thể võng khai một mặt sao? Ha ha! Nghe được Vân Vận nói đến đây, Tiêu Viêm phát ra một trận cuồng tiếu, nhưng mà trong tiếng cười mỗi người có thể nghe ra sự phẫn nộ điên cuồng. Võng khai một mặt, lúc trước khi Vân Lam Tông bao vây tiếu trừ Tiêu gia ta, có từng võng khai một mặt. Nếu không có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hỗ trợ, chỉ sợ người của Tiêu gia ta đã bị Vân Lam Tông các ngươi hoàn toàn huyết tẩy. Ở ngay thời điểm đó các ngươi có từng võng khai một mặt. Mặt cười hiện lên một chút tái nhợt, Vân Vận thân thể mềm mại khẽ run lên. Ở trong mỗi một nói lời của Tiêu Viêm nói đều là như lưới dao bén nhọn, đã làm cho nàng căn bản không có lý do phản bác. Bởi vì những sự tình này đều là toàn bộ từ Vân Lam Tông khơi mào, Tiêu gia từ đầu đã hoàn toàn bị hại. Đối với chuyện của Tiêu gia ta biết là Vân Lam Tông lúc trước đã làm sai, bất quá mặc kệ như thế nào, ta cũng là Vân Lam Tông tông chủ, ngươi nếu là phải làm cho tông môn ta đến trước cánh cửa hủy diệt, ta đây phải khuyên lực ngăn trở, mặc dù là phải để lại cái mệnh này. Mặt cười chua xót, Vân Vận hít sâu một hơi chậm rãi nói. Nhìn vẻ mặt chua xót cùng lựa chọn của Vân Vận, nắm tay Tiêu Viêm đang run rẩy cũng nắm chặt lại. Một lát sau cuồng nộ giống giận, Vân Vận đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm cho ta buông tha Vân Lam Tông. Ta nói rồi, Tiêu gia cùng Vân Lam Tông chỉ có duy nhất một bên mới có thể tồn tại ở Gia Mã Đế Quốc. Điểm này ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, kể cả ngươi. Con mắt sáng nhìn chằm chằm trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ che kín niên kỷ của Tiêu Viêm, Vân Vận chua xót cười, năm đó nàng đã làm cho hắn thất vọng, hôm nay chỉ sợ lại là thất vọng. Một khi đã như vậy, ngươi liền đem ta đánh bại trước đi, ta nghĩ lấy thế lực hiện tại của ngươi đây thực sự dễ dàng. Bàn tay mềm nắm chặt, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh thoáng hiện mà, Vân Vận ngẩn mặt lên cười, nhẹ giọng nói. Vân Vận, ngươi không cần quá đáng như vậy. Nhìn Vân Vận giơ kiếm chỉ thẳng chính mình, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời nổi giận, gương mặt dữ tợn quát. Thực xin lỗi, nhìn trên khuôn mặt Tiêu Viêm dữ tợn nổi giận, Vân Vận hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng biết hành động như vậy đối Tiêu Viêm tạo nên thương tổn không nhỏ, nhưng vì nàng là Vân Lam Tông tông chủ từ nhỏ đã là bị giáo huấn lý niệm lệnh đắc, nàng không có khả năng đem vứt bỏ. Ánh mắt nổi giận nhìn thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy Vân Vận, Tiêu Viêm gắt gao cắn răng, một lát sau lấy ra một nắm to đan dược trong nạp giới. Sau đó điên cuồng nhét vào trong miệng mà theo đan dược nhập thể, hơi thở suy yếu của Tiêu Viêm cũng là thoáng hồi phục một chút, Bất quá loại phương thức hồi phục này không thể dùng nhiều, chỉ khi không còn phương thức nào có thể sử dụng mới có thể dùng đến. Một khi dược lực không còn tác dụng, những cổ suy yếu đem hợp lại thành lần tăng lên. Bất quá giờ phút này Tiêu Viêm cũng chút không để ý. Tiêu Viêm, ngươi không cần ra tay, nơi này còn có chúng ta. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm hành động như vậy vội vàng nói. Hắn rõ ràng nhiều người như vậy thay nhau đả kích hắn đã có chút không còn kiểm soát được lý trí. Ta tự mình đến, thanh âm khàn khàn nói một câu. Tiêu Viêm miệng dùng sức tước động đan dược, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vận phía dưới. Cảm thụ được trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi trào ra đấu khí, Vân Vận cũng là chua xót cười, ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, trong lòng nàng cũng không muốn phát sinh ra hồi chiến đấu này. Lão sư, một bên Nạp Lan yên nhiên nhìn Tiêu Viêm trong cơ thể trào ra đấu khí, thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt Vân Vận thấp giọng nói, để cho ta đánh đi, sự tình trở thành nông nỗi như bây giờ kỳ thật đều là do ta năm đó không biết suy nghĩ. Lúc trước không gả cho người mình không thích, ngươi cũng không có cái gì sai, Vân Vận thở dài nói. Đối với ngươi ít nhất là người của Vân Lam Tông. Hắn phải hủy diệt Vân Lam Tông, đệ tử tự nhiên là sẽ không đứng nhìn bàng quan trận chiến đấu này, giao cho ta đi. Nạp Lan yên nhiên hướng về phía Vân Vận mỉm cười, chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, thanh âm thanh thúy vang vọng dựng lên. Tiêu Viêm, đối với chuyện đã phát sinh 3 năm trước ta cũng rất đáng tiếc, nhưng ta là truyền nhân của Vân Lam Tông, cho nên ngươi nếu muốn hủy diệt Vân Lam Tông hãy trước đánh bại ta. Hít sâu một hơi, đột nhiên một cỗ đấu khí hùng hồn trong cơ thể Nạp Lan yên nhiên bạo dũng phát ra. Yên nhiên, đây là chuyện giữa Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông, ngươi không cần quản nhiều làm gì. Ngay khi Nạp Lan yên nhiên động thân đi đến, trên không trung Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng hô. Hiện giờ Vân Lam Tông rõ ràng đang tràn ngập nguy cơ, bằng vào thế lực của Tiêu Viêm hiện giờ, hủy diệt Vân Lam Tông cũng không khó. Nạp Lan yên nhiên cùng hắn đối kháng tất nhiên không có khả năng thắng lợi, nếu lại vô ý, lại một lần nữa chọc giận hắn, liên quan đến Nạp Lan gia tộc cũng có chút kết quả không tốt. Ngẩng đầu nhìn Nạp Lan hai người, Nạp Lan yên nhiên cũng là chậm rãi lắc lắc đầu, hai má xinh đẹp hiện lên một chút quật cường. Một thân bổn sự của ta tất cả đều là lão sư cùng Vân Lam Tông truyền lại, thời điểm này ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên quật cường như vậy, Nạp Lan Kiệt hai người nhất thời tức giận đến mức muốn thổ huyết, nhưng lại không có chút biện pháp. Giờ phút này trước thực lực của Tiêu Viêm chính là đã muốn siêu việt hơn bọn họ. Tiêu Viêm tiên sinh, trước không cần ra tay, để cho lão phu hảo hảo khuyên nhủ nha đầu này. Nạp Lan Kiệt đột nhiên thấy sắc mặt Tiêu Viêm chậm rãi âm trầm xuống, lập tức vội vàng nói. Bàn tay vung lên cắt ngang lời Nạp Lan Kiệt đang nói. Tiêu Viêm cũng không thèm nhìn tới hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt quật cường Nạp Lan yên nhiên ở phía dưới. Dưới bàn chân hào quang màu bạc lóe ra, trong nháy mắt hai cánh rung lên, thân hình hóa thành quang ảnh, rồi đột nhiên bạo lược xuống. Tiêu Viêm đột nhiên khai triển tốc độ khủng bố cũng làm cho Nạp Lan yên nhiên sắc mặt khẽ biến, chợt ngọc thủ vừa động, một cỗ kiếm cương sắc bén từ lòng bàn tay bạo bắn mà ra, thẳng chỉ đến nói quang ảnh mơ hồ kia. Suy. Phía trên bầu trời thân hình bóng đen rụt rì vừa động đem kiếm cương né tránh qua một bên đi, sau lưng bích lục hỏa rực đột nhiên biến đậm, tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Tiêu Viêm chợt biến thành một đạo hắc ảnh, rồi đột nhiên biến mất. Thân hình Tiêu Viêm đột nhiên biến mất cũng khiến cho Nạp Lan yên nhiên ngẩn ra, chợt trong mắt xuất hiện một chút khiếp sợ, tốc độ như vậy như thế nào có thể là một gã đấu vương cường giả. Ngay lúc Nạp Lan yên nhiên bởi vậy mà thất thần trong nháy mắt, không gian trước mặt một trận dao động rủi rì, bóng đen tựa như rủi mì chợt hiện lên. Đồng tử mắt hơi hơi co rụt lại, Nạp Lan yên nhiên thủ trưởng vừa động, một đạo đấu khí hùng hồn hung hăng bắn ra. Thình thịch, một ngọn bích lục hỏa diễm thiểm lược mà ra, cùng đấu khí va chạm cùng một chỗ, một đạo trầm thấp tiếng vang nổ ra. Lưỡng đạo công kích nhanh chóng tiêu tán, Nạp Lan Yên Nhiên vừa muốn nhanh chóng thối lui, bỗng một đạo bóng đen trong nháy mắt xuyên phá không gian trở ngại, cuối cùng gắt gao chộp vào gáy ngọc thon dài làm thân thể mềm mại bỗng dưng cứng ngắc. Tuy rằng chúng ta đều là ở đấu vương đỉnh, nhưng chẳng đánh giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Âm thanh lạnh lùng chậm rãi vang lên, chợt thân ảnh Tiêu Viêm như rượu mi xuất hiện trước người Nạp Lan Yên Nhiên. Giờ phút này thủ trưởng của hắn, thủ trưởng nắm chặt trên cổ, chỉ cần kinh khí vừa phát là có thể đem yết hầu đánh nát, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 718, Vân Lam Tông kết cục. Giao thủ bất quá 2-3 hiệp, chính mình lại bị Tiêu Viêm khống chế. Sự việc này đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói thực sự cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại nàng qua tình huống vừa rồi hoàn toàn tin tưởng Vân Sơn thật là bại trong tay Tiêu Viêm, khiếp sợ rất nhiều, cũng làm cho cảm thấy một chút nản lòng. Nguyên lai nghĩ đến sau khi trải qua sinh tử khảo nghiệm, làm cho thực lực tăng rất nhiều, tất nhiên có thể siêu việt Tiêu Viêm, nhưng mà sự thật cũng cho nàng một cách đáp án tàn khốc. Ngọc hạng kéo dài tạo thành một đường cong tao nhã, nhưng mà tại nơi bàn tay run nhẹ nhẹ hạ xuống cũng không dám có chút cử động. Hiện giờ Tiêu Viêm đều không phải là ở trạng thái bình tĩnh, một khi thật sự nổi giận dưới kình lực phát ra, chỉ sợ nầy hương hồn đó lần thứ hai trở thành một khối thi thể lạnh như băng trên quảng trường. Tiêu Viêm, đừng làm tổn thương Yên Nhiên. Giữa lúc điện quang thạch hỏa phát sinh khi giao thủ, cũng là làm cho Vân Vận Lược có chút trở tay không kịp, đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại khi đó đã nhìn thấy Tiêu Viêm đã đem Nạp Lan Yên Nhiên chế trụ, tâm trí hoảng hốt, thất thanh nói: Tiêu Viêm tiên sinh, xin thủ hạ lưu tình. Trên bầu trời, Nạp Lan Khắc cùng Nạp Lan Túc cũng là bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người thân hình vừa động, đó là vội vàng thiểm lược xuống, gấp giọng khẩn cầu nói: hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên thực lực đã tới đấu vương đỉnh, như vậy là có thể làm cho Nạp Lan gia tộc bọn họ thực lực tăng mạnh. Nếu dễ dàng bị Tiêu Viêm gạt bỏ đi như vậy, bọn họ chính là đau lòng đến hộp máu. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhìn nhau liếc mắt một cái nhưng chưa mở miệng nói cái gì. Vân Lam Tông hiện giờ cơ hồ nguyên khí hoàn toàn đại thương, không chỉ có Vân Sơn bỏ mình, phần đông trưởng lão liên quan cũng đã chết hơn phân nửa. Tuy rằng tông nội còn có Vân Vận Đấu Hoàng cường giả danh vọng không thấp, có thể tưởng tượng được rằng ngày sau cũng khó có thể trở mình phục hồi như cũ. Không để ý đến lời mọi người nói, cánh tay Tiêu Viêm run nhẹ nhẹ, bàn tay gắt gao cầm lấy ngọc hạng của Nạp Lan Yên Nhiên, ở sâu trong mắt cũng xẹt qua một tia giãy giụa. Hắn không phải là tuyệt tình tuyệt tính người, hơn nữa mặc kệ như thế nào Vân Vận cùng hắn cũng đều có mối quan hệ rắc rối phức tạp. Trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên thiếu chút nữa là trở thành nữ nhân cả đời của hắn, đối với nàng hắn thật ra không có nhiều tình cảm, nhưng mà đối với Vân Vận chưa. Ngay khi mũi nhọn lóe ra tại mắt Tiêu Viêm, đột nhiên tiếng hô rung trời động địa dưới đỉnh núi truyền đến, chợt vô số bóng người thân mặc giáp trụ như đàn kiến khuynh xào mà lên, cuối cùng đem cả tông môn đều vây quanh. Thình lình xuất hiện quân đội, cũng làm cho đệ tử Vân Lam Tông trên quảng trường một trận rối loạn, cảm thụ được sát khí kia tận trời. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, những người này thật là tính toán đem Vân Lam Tông giết đến chó gà không tha sao. Dòng người phô thiên cách địa như thủy triều vọt vào Vân Lam Tông, chợt nhanh chóng lan ra khắp chung quanh quảng trường, đem tất cả mọi người trên quảng trường bao vây. Quân đội như sắt nóng chảy đột nhiên ngừng lại, một đạo từ giữa dòng người tách ra, thân ảnh yêu dạ công chúa chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Yêu dạ lộ diện, ánh mắt kinh ngạc nhìn một đống hỗn độn trên quảng trường, chợt tầm mắt nhìn lên cuối cùng dừng lại trên người hắc bào thanh niên, vừa muốn nói cái gì bỗng một đạo bóng người trên không thiểm lược xuống xuất hiện ở trước mặt. Thái gia gia, Vân Lam Tông phòng ngự đã bị phá vỡ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhìn thấy người tới, yêu dạ vội vàng nghênh đón mỉm cười, Nhưng mà theo môi đỏ mọng phát ra lời nói cũng có chút huyết tinh cùng hờ hững. Đừng vội, xem ý tứ của Tiêu Viêm đã. Gia Hình Thiên khoát tay áo, đem ánh mắt hướng trên bầu trời nhìn Tiêu Viêm. Vận mệnh Vân Lam Tông hoàn toàn nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn nói một câu Vân Lam Tông hôm nay máu chảy thành sông, tất cả Vân Lam Tông đệ tử cũng đều trở thành đao hạ vong hồn. Nghe vậy, Yêu Dạ Nhu Thuận gật gật đầu, tuy rằng thân là hoàng thất nắm trong tay mạch máu của cả đế quốc, nàng không phải là nữ nhân tầm thường, tự nhiên là biết nơi này ai có thể làm chủ. Hiện giờ Vân Lam Tông kết cuộc đã định, như vậy một đầu mãnh hổ hùng bá Sa Mã đế quốc nhiều năm như vậy hoàn toàn sụp đổ, nhưng mặt khác một đầu mãnh hổ tuổi trẻ cũng bộc lộ tài năng, thậm chí so với người trước lực lượng cùng tiềm lực càng thêm khủng bố. Thật sự mà nói, hoàng thất bọn họ lần này mượn dùng thế lực Tiêu Viêm tiêu diệt một phương kiêng kỵ Vân Lam Tông, nhưng là nếu thời gian không bao lâu đó là sẽ có tân Vân Lam Tông xuất hiện, bởi vì lấy thế lực của Tiêu Viêm đã chứng tỏ được tư cách này. Trên bầu trời, Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn quân đội trên đỉnh núi, chợt nhìn một bên Vân Vận mặt cười tái nhợt, bàn tay cũng chậm rãi buông lỏng Nạp Lan Yên Nhiên Ngọc Hạng ra. Khụ. Thoát ly kiềm chế của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên hai má trắng nõn nổi lên một mảng hồng nhuận, kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó bị Vân Vận vội vàng kéo ra phía sau mình. Lão ti một. Vân Vận nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn chặn lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua quân đội phía dưới cả người đầy sát khí, chậm rãi hít một hơi, thanh âm khàn khàn nói: ngươi thật sự phải đuổi tận giết tuyệt mới vừa lòng sao? Tiêu gia huyết cừu, ai sẽ trả? Nhìn Vân Vận hai má tái nhợt như trang giấy trắng, Tiêu Viêm trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm xúc không hiểu, chợt quay đầu đi, âm thanh ngoan tâm lạnh lùng nói. Nở nụ cười thống khổ, Vân Vận ngọc thủ chậm rãi nắm chặt trường kiếm, một lát sau, mạnh mẽ cắn răng, vậy để cho ta trả. Tiếng nói vừa dứt, Vân Vận ngọc thủ vừa động, trường kiếm sắc bén trong tay hung hăng hướng Ngọc Hạng vạch tới. Lão sư thấy Vân Vận hành động như vậy, nhất thời làm cho phía dưới quảng trường một trận xôn xao, sau đó Nạp Lan Yên Nhiên lại hoa dung thất sắc giọng the thé nói. Trường kiếm cắt qua không khí, mà ngay tại lúc sắp cắt đứt Vân Vận Ngọc Hạng, một bàn tay rồi đột nhiên hiện lên chợt gắt gao bắt lấy thân kiếm. Máu tươi theo trường kiếm tràn đầy chảy xuống. Nhìn thấy trường kiếm bị ngăn cản, Vân Vận ngẩn ra, nhìn thấy bàn tay bị kiếm cắt đứt không ngừng đổ máu, lập tức vội vàng quăng kiếm, muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng nhìn khuôn mặt âm lãnh dị thường của Tiêu Viêm không dám cử động, trong lúc nhất thời có chút thất thố. Nàng thật ra không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ ra tay, ngươi chết, ta liền làm cho mọi người o, vương, a. Nơi Lam Tông đi cùng ngươi. Vứt bỏ trường kiếm, Tiêu Viêm sắc mặt hờ hứng đưa thủ trưởng lên y bào trà trà, thanh âm đạm mạc nói: Tiêu Viêm, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nếu là ngươi, Vân Lam Tông tuyệt đối thua thiệt ngươi phần lớn, ta đây liền dùng mệnh này đến bồi thường. Chỉ cần ngươi có thể buông tha đệ tử bình thường của Vân Lam Tông, bọn họ chính là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, cái gì cũng không biết a. Bị Tiêu Viêm uy hiếp, Vân Vận nhất thời không dám có chút gì động, cắn răng giọng khàn khàn nói: Còn cái rắm, ngươi chết có thể làm cho người của Tiêu gia ta sống lại, ngươi chết có thể làm cho cha ta cùng lão sư đều trở về, ngươi là nữ nhân ngu ngốc. Đột nhiên Tiêu Viêm mạnh mẽ trừng mắt, nổi giận rít gào nói: Vân Vận vì Vân Lam Tông ba lần bốn lượt đối kháng cùng hắn, làm cho lửa giận công tâm. Cả quảng trường đều là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng gầm gừ của Tiêu Viêm vang vọng trên bầu trời. Tất cả mọi người biết hiện giờ vận mệnh Vân Lam Tông nắm trong tay thanh niên cảm xúc cực độ không ổn định. Nhìn thần sắc nổi giận của Tiêu Viêm, Vân Vận mục quang cũng không dám cùng đối diện. Không thể không nói, 3 năm thời gian không thấy, người trước mặt đã không còn là thiếu niên non nớt năm đó. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn trở thành cường giả đủ loại khí chất cùng uy thế. Ta không phải là lấy mạng của ta uy hiếp ngươi bỏ qua cho Vân Lam Tông. Ta biết hiện giờ có lẽ ta cũng không có tư cách này, nhưng thân là Vân Lam Tông tông chủ, nếu là Vân Lam Tông thật sự bị giết chó gà không tha, ta đây cũng không muốn sống, chỉ có thể tự vận tạ ơn các vị tổ sư. Ánh mắt trốn tránh một lát, Vân Vận cười khổ một tiếng chậm rãi nói. Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, không ai có thể nhìn ra trong thâm tâm hắn đang giãy giụa. Trên bầu trời, đám người nhìn thấy một màn này đều sáng suốt không có xen vào. Bọn họ đã sớm biết Tiêu Viêm cùng Vân Vận trong quan hệ có chút sâu xa, mà xem hiện tại nói chuyện như vậy tựa hồ thật đúng là có chút chán ngán. Ở một bên, Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng mà đứng, ánh mắt thản nhiên nhìn mấy người đang dây dưa phía dưới, đang nghe Tiêu Viêm cùng Vân Vận đối thoại ám cầm chuyện cũ, lông mày nhìn không được đích nhíu nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc tình tự làm cho nàng có chút phiền toái, mà cổ phiền toái cảm xúc này trực tiếp là làm cho nàng một tay lấy bên người con mắt mong chờ của tiểu tử nghiên phía dưới kéo lại đây. Sau đó xoa xoa ở trên cái đầu nhỏ nhắn của nàng, nha đắc người sau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn một trận than thở. Tiêu Viêm, tất cả sự tình đều là năm đó từ ta dựng lên, chỉ cần ngươi buông tha Vân Lam Tông cùng lão sư, ta Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù là làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy sắc mặt âm tình bất định của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên ở một bên đột nhiên cắn răng, ra tiếng nói. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên nói, Nạp Lan Khắc cùng Nạp Lan Túc giật mình, nhìn nhau liếc mắt một cách nhưng chưa mở miệng nói chuyện. Lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm cùng với thế lực, ngày sau tuyệt đối lại là một pho tượng Vân Lam Tông. Khắc Yên Nhiên nếu lại có thể cùng hắn có chút quan hệ, như vậy đối bọn họ Nạp Lan gia tộc thật là tốt, chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói. Cho dù loại quan hệ này là nô tỳ cũng không là gì hơn nữa, đối với dung mạo của Nạp Lan Yên Nhiên bọn họ vẫn là có chút tin tưởng. Tuy nói nàng cùng Tiêu Viêm trước kia ăn oán không nhỏ, ở cùng một chỗ lâu tự nhiên sẽ có chút thay đổi. Ta có này hứng thú trong lời nói, ba xe phía trước chúng ta quan hệ đó là như vậy. Tiêu Viêm thản nhiên liếc liếc mắt một cái nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tới đổi nhiều mạng người của Vân Lam Tông như vậy, dựa vào cái gì, đấu phá thương không? Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, audiozảichí.com, chương 719 kết thúc. Khắp trời yên tĩnh, chỉ có giọng nói lạnh lùng chậm rãi của Tiêu Viêm quanh quẩn. Vô số đệ tử của Vân Lam Tông lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, chợt cảm thấy bi thương, nhớ tới Vân Lam Tông năm đó uy phong ra sao, không nghĩ tới hiện giờ lại rơi xuống mức mặt cho người khác chém giết, chênh lệch như vậy, thật khó để người phải chấp nhận. Đương nhiên, mặc kệ hiện tại có khó có thể chấp nhận hay không, nhưng những đệ tử Vân Lam Tông này cũng không có chút biện pháp nào, nhìn Tiêu Viêm đằng đằng sát khí kia. Sớm đã có ý niệm huyết tẩy Vân Lam Tông, nếu không phải có chút giao tình quan hệ với tôn chủ Vân Vận, chỉ sợ trên sân rộng này sớm đã máu chảy thành sông. Bởi vậy, có thể giữ được một mạng đối với bọn hắn cũng đã là chuyện cực kỳ may mắn. Nghe thấy âm thanh xét xử lạnh lùng cuối cùng của Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của Vân Vận cũng khẽ run lên, hàm răng cắn chặt lên đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt tái nhợt lại. Vân Lam Tông này thật sự là phải hủy tại trong tay mình sao? Ngọc thủ nắm chặt lại, đôi mắt sáng của Vân Vận chậm rãi quét qua vô số khuôn mặt đệ tử Vân Lam Tông, trên gương mặt hiện lên một chút bi thương, lẩm bẩm nói, đây là sự trả thù của ngươi đối với Vân Lam Tông sao? Nhìn bộ dáng thống khổ kia của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một trận đau lòng. Nắm chặt ngọc thủ của người đứng trước, đột nhiên ngẩng đầu đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, hiện giờ Vân Lam Tông đối với ngươi đã không có uy hiếp gì nữa, chẳng lẽ không thể thủ hạ lưu tình sao? Ta cùng với lão sư có thể trước mặt mọi người thề đoạn ăn oán này, ngày sau Vân Lam Tông không có một người nhắc tới. Tiêu Viêm đưa mắt liếc nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói. Nhìn vào quan hệ trong quá khứ,